Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 31, thông huyền chi diệu. Làm kiếm khí hộ tống đan khí tràn ngập tại quanh thân kinh mạch. Cũng liền ý nghĩa, năm chuyển thần đan, đã tại thể bên trong thuận lợi dung hợp, giống, một khắc kia, trước ngực hàn băng long văn, lại lần nữa trở nên sao động bất an. Xốc lên vạt áo một xem, lại là cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này là như thế nào hồi sự? Phía trước đột phá tu vi cảnh giới, cũng không từng xuất hiện loại tình huống này a. Tiểu phi cơ nói, lần này không giống nhau. Đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, cũng liền ý nghĩa, người kế tiếp nếu muốn tiếp tục đột phá tu vi, phải dùng thanh long nguyên. Cho nên đâu? Cảm thụ bên trong đan điền long khí, cũng là như bình thường giống nhau, hay là cùng tộc chi gian sinh ra cộng minh, là lo lắng ta tu thành đại kiếm hoàng về sau, tàn hại thanh long tính mạng, là ý tứ này sao? Tiểu phi cơ cũng không nghĩ tới, tô phi tâm lý sẽ sinh ra nhiều như vậy liên nghĩ. Vì thế, đánh gãy nói ra, chủ nhân, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý. Đối đãi ngươi tu thành đại kiếm hoàng, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi chỗ lẽ ra đâu. Ta biết, Tô Phi bế quan đã lâu, nhưng Thánh Đinh đại lục chiến tranh lại không có nhất thời nửa khắc dừng. Hiện giờ, hảo chút thế lực được đến cường hóa, Cửu đỉnh sơn trang tình cảnh cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Phải biết, tuy nói có rất nhiều thế lực vẫn cứ đối bọn hắn có sở kiêng kỵ, nhưng Cửu đỉnh sơn trang nếu là vẫn luôn không áp dụng hành động, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không quá tốt. Vì thế, hắn hiện tại chỉ có thể tĩnh tâm xuống, gắng đạt tới mau chóng tìm hiểu thông huyền hư biến. Chiêu này thông huyền hư biến là thông dụng võ kỹ, sở hữu chức nghiệp người đều có thể tu luyện, cũng là duy nhất dùng để đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới con đường. Mà muốn tìm hiểu cái này bên trong chân lý, phải mượn dùng thuộc tính áo nghĩa, tiến vào chính mình biển sao. Tô Phi đã tìm hiểu thuộc tính áo nghĩa, là đêm tối, lập tức nửa đêm, thời cơ vừa lúc, hắn mượn dùng đêm tối, tiến vào biển sao chi nội. Đồng dạng là đen kịt một màu, mà Tô Phi bản thân, bởi vì là mượn dùng thuộc tính áo nghĩa, đều không phải là chân thân tiến vào. Cố đây, biển sao chi nội nhân ngư nữ vương, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Giờ này khắc này, khắp biển sao là như vậy bình tĩnh. Xoạt, ngẫu nhiên có thể nghe được mềm nhẹ sóng biển tiếng động. Trừ lần đó ra, đó là một tia động tĩnh cũng không có, có thể thông mê hoặc biến. Nó chân lý rốt cuộc là cái gì chứ? Đối đây, Tô Phi trong đầu căn bản không có đầu mối. Hồi, lúc trước học tập thông huyền hư biến, là ở trong hệ thống hoàn thành. Đinh, lần này, Tiểu Phi cơ thanh âm lần thứ hai vang lên. Chiêu này thông huyền hư biến mấu chốt nhất áo nghĩa, ở chỗ đem ngạ quỷ đạo đề giải trạng thái tăng lên đến xúc sinh đạo thủy giải trạng thái. Chỉ cần ngươi có thể minh bạch trong đó con đường, liền tính là tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý. Này, Tô Phi nghe đến có chút hồ đồ rồi. Ngạ quỷ đạo, đề giải, cùng xúc sinh đạo thủy giải, đây là hai cái cảnh giới khác nhau. Không phải tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý về sau mới có thể đột phá đến cảnh giới này sao? Tiểu phi cơ nói, trên thực tế, thăng cấp có rất nhiều loại phương thức. Loại này lấy tìm hiểu công pháp chân lý phương thức, liền là một loại trực tiếp nhất đột phá phương thức. Cho nên, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là đến nơi. Ân, Tô Phi bản thân, đích xác không hiểu pháp môn tu luyện. Những năm này tu luyện, vốn chính là tại tiểu phi cơ chỉ đạo dưới hoàn thành. Nếu nàng đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Lấy thuộc tính áo nghĩa tư thái, thi triển thông huyền hư biến. Hô hô, gió mạnh ở bên tai hô hô rung động, tức thì ở giữa, hết thảy trước mắt, đó là đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản màu lam biển sao, lại là biến thành một mảnh huyết hồng, mà cái kia nguyên bản mềm nhẹ sóng biển, cũng vào thời khắc ấy, trở nên cuồng bạo bất an. Âm mang, không trung bên trong kinh lôi hiện ra, bang, tia chớp ở trên hư không bên trong hình thành nhện nứt. Nhìn đến này hết thảy, Tô Phi ngạc nhiên không thôi, đồng thời sinh ra một loại đáng sợ ý niệm, ta sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi, lấy hiện tại tư thế này thi triển thông huyền hư biến. Thật là chính xác thao tác sao? Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân, không nên tự loạn đầu trận tuyến. Thao tác này hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa mới ngươi chỗ đã thấy, bất quá là thông huyền bước đầu tiên. Cái gọi là huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, đối đãi ngươi lĩnh ngộ cái này bên trong chân lý, hoàn thành hư biến, liền có thể tu thành xúc sinh đạo thủy giải. Chờ một chút, nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi đột nhiên nghĩ tới một kiện sự. Xúc sinh đạo thủy giải, ngươi là nói thuộc tính cùng tinh hồn dung hợp kỹ hình thái. Không sai, Tiểu Phi cơ nói, hậu kỳ võ đạo tăng lên, tinh hồn chi lực là yếu tố mấu chốt, mỗi một loại tinh hồn đều có một cái cực hạn tồn tại. Nam ngư tinh hồn là 12 chủ tinh chi nhất, cố đây, cực hạn của nó, đó là võ đạo cực kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là may mắn, ân, Tô Phi sớm liền biết điểm này. Cố đây, hắn đối con đường tu luyện, cũng vẫn luôn tồn tại lòng tin cực lớn. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đột phá kiếm tôn cảnh giới, cần thiết muốn dùng thanh long nguyên, hắn cái này trong lòng, luôn là nghẹt muốn chết. Đinh, chủ nhân, tại tìm hiểu thông huyền hư biến quá trình bên trong, phải tránh tâm tồn tạp niệm. Một khi phân tâm, hậu quả bất kham thiết tưởng. Minh bạch, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, dụng tâm cảm thụ chính mình hiện tại kinh lịch hết thảy. Cực tận khả năng lấy nhất bình tĩnh tư thái, tiếp nhận trước mắt sở hữu biến hóa. Những biến hóa kia hoặc vi diệu, hoặc thật lớn, hắn xem đến thực cẩn thận, thậm chí là mê mẩn. Ngay từ đầu, biển sao biến thành một mảnh huyết hồng, nhưng theo thời gian trôi qua, biển sao bên trong nước dần dần khô kiệt, âm mang, không trung bên trong kinh lôi vẫn cứ không có đình nghỉ. Bất quá, tia chớp lại sớm đã giấu đi, hạ đi xem một chút đi. Nhìn nguyên bản tràn đầy biển rộng, tại mấy giây ngắn ngủi chi gian, biến thành khô hạn lục địa. Tiểu Phi cơ đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Hào, Tô Phi thân tùy ý động, rơi xuống đất mặt, chân dẫm lên trên, mềm nhũn, hơn nữa, còn có thể cảm nhận được động vật nhiệt khí. Đây là, cái này là ảo giác thế giới. Tiểu Phi cơ nói, xem ra, người lĩnh ngộ rất nhanh. Bất quá, ngươi hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là muốn như thế nào đi ra cái này ảo giác thế giới. Là ý nói, chỉ cần ta đi ra ngoài, liền tính là hoàn thành đối thông huyền hư biến tìm hiểu. Không, đây vẫn chỉ là một nửa. Tiểu Phi cơ nói, trước không cần nghĩ quá xa, chỉ có giải quyết rớt trước mắt phiền toái, mới có thể suy xét về sau sự tình. Minh bạch, nếu là ảo giác thế giới, nói cách khác, dưới chân cự vật, căn bản chính là không tồn ở. Vì thế, làm cự vật xoay người, cũng hướng hắn mở ra miệng to như chậu máu, thi triển tất sát kỹ thời điểm, hắn cũng không có nhích người né tránh. Giống, bên tai truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc thú minh tiếng động. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thể không có cảm nhận được đau. Chẳng qua, thế giới chung quanh lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Thình thịch, hắn có thể nghe được tiếng tim đập. Tiếng tim đập này không thuộc về chính hắn, mà là đến từ cái kia cự vật. Đừng lo lắng, người hiện tại chân thân bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái này đã nói lên, thông huyền chi diệu, ngươi đã làm được, kế tiếp hư biến, mới là tu thành đại kiếm hoàng một bước mấu chốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.